Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 164, tuổi trẻ bồi bàn càng không ngừng vuốt phòng bếp đại môn. Tuyệt vọng hô cứu mạng, hắn không biết thế giới này kết quả như thế nào. Hắn vì sao lại gặp được như vậy đáng sợ sự tình? Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Trong phòng bếp mặt này giấy nhân hướng tới bồi bàn tới gần. Bọn họ động tác cứng ngắc vươn tay đi, bắt được bồi bàn bả vai, ngạnh sinh sinh đưa hắn kéo vào giấy đám người bên trong. Đến a, đến theo chúng ta a, không phải sợ, rất nhanh ngươi liền theo chúng ta giống nhau, quái dị thanh âm vang lên. Này giấy nhân đưa hắn kéo vào trong đó. Bồi bàn thân ảnh rất nhanh liền bị bọn họ cắn nuốt. Sàn sạt xa thanh âm vang lên, giấy tiết mọi nơi phi vũ. Vài phút sau, họa bồi bàn ngũ quan giấy nhân xuất hiện tại giấy trong đám người mặt. Chung quanh giấy nhân phát ra hi hi hi tiếng cười, tựa hồ ở chúc mừng tân đồng bạn gia nhập. Nguyên bản oi bức phòng bếp tựa hồ trở nên càng thêm âm lãnh lên. Giấy nhân tụ ở cùng nhau không một lát sau, rất nhanh liền tản ra, biến mất ở sương mù bên trong. Trong phòng bếp mặt trừ khói dầu cơ lại ầm vang vận chuyển đứng lên. Lúc trước những người đó thanh cũng đều biến mất không còn một mảnh. Sao 5 sao cấp khách sạn bữa sáng chủng loại phong phú. Hương vị cũng rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là phân lượng có chút thiếu. Tô Thiện mới ăn cái lửng già, trước mặt mâm cũng đã không. Nàng yên lặng ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện thập nhị. Thập nhị yên lặng nhanh hơn tốc độ, không vài giây chung, bàn ăn cũng thấy để. Ta ăn xong rồi, Tô Thiện. Thập nhị chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội xem Tô Thiện. Cũng khó vì nàng dùng một chương như thế quyến rũ đa tình mặt bày ra như vậy một bộ biểu cảm. Tô Thiện yên lặng rời đi ánh mắt. Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương kia hai người còn chờ ở ngoài cửa mặt không hề rời đi. Tô Thiện nghĩ nghĩ, ý bảo thập nhị quá đi mở cửa, phóng kia hai người tiến vào. Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương ở ngoài cửa thủ rất thời gian dài. Vốn cho là Tô Thiện hôm nay cũng không chuẩn bị quan tâm bọn họ. Ngay tại hai người không yên bất an, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Khép chặt phòng cửa mở ra, một cái thân mang hồng nhạt váy dài cao gầy nữ nhân xuất hiện tại cửa. Tiến vào, nàng mở miệng nói, thanh âm lười nhác động lòng người, mang theo một loại kỳ dị ý nhị, tựa hồ có thể làm cho người ta xương cốt đều mềm yếu xuống dưới. Trương Đa Kim hoàn hảo chút, hắn không tốt nữ sắc, hơn nữa người nọ là Tô Đại Sư trước mặt, dài quá trương mỹ nhân ra. Nói không chừng phía dưới là cái gì vậy đâu. Hắn cũng không dám động ý biến thái. Mà Trương Chính Dương tác bất đồng. Của hắn tâm địa gian rào vốn liền nhiều. Này lại là cái khó gặp cực phẩm mỹ nhân. Chỉ là này một phen thanh âm đều có thể làm cho người ta tô xương cốt. Này bản tôn lại phải là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Trương Chính Dương vụng trộm ngẩng đầu nhìn đi qua. Ánh mắt dừng ở vùng đất bằng phẳng trên ngực. Hắn sững sốt một chút, đầu óc có chút chuyển bất động, hắn thế nào chỉ có thể nhìn đến ngực. Trương Chính Dương đầu óc không quá đủ dùng, ánh mắt lại hướng lên trên di. Sau một lát, hắn thấy được một trương diễm lệ đến cực điểm gương mặt. Chỉ liếc mắt một cái Trương Chính Dương liền bị mê hoặc. Chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía tất cả đều bị hút đi qua. Hắn cả đời này còn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy bộ dạng này xinh đẹp nữ nhân. Trương Chính Dương đã xem trợn tròn mắt, cả người đều ngơ ngác lăng lăng. Chính là ngửa đầu nhìn chằm chằm thập nhị xê mon sơ Trương Đa Kim đã chuẩn bị đi vào. Kết quả nhìn lại phát hiện bản thân đường đệ như là cái ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm nhân ra cô nương xem. Sắc mặt của hắn xoát một chút thay đổi. Bản thân này đường đệ có phải không phải đầu óc không tốt lắm? Này đều khi nào thì, cư nhiên còn trầm mê sắc đẹp. Trương Đa Kim vụng trộm nhìn thoáng qua đứng tại bên người mỹ nữ. Gặp sắc mặt của nàng tựa hồ không tốt lắm, Trương Đa Kim thân thể khống chế không được run run một chút. của hắn muốn sống dục rất mạnh, thật nhanh chạy tới Trương Chính Dương bên người, vươn tay xả hắn một phen. Chính Dương, ngươi còn ở nơi này làm gì? Tô Đại Sư cho chúng ta vào đi, bị Trương Đa Kim như vậy nhất xả. Trương Chính Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo Trương Đa Kim cùng nhau hướng tới trong phòng mặt đi rồi đi qua. Đi ngang qua cái kia mỹ nhân thời điểm, Trương Chính Dương cảm giác được bản thân dưới chân bán đến cái gì vậy? Hắn lảo đảo một chút, mặt hướng hạ ngã xuống, thập nhị đem bán nhân chân thu trở về, mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ngượng ngùng, ta không phát hiện có người, Trương Đa Kim, ngoặc kép chấm chấm, không quan hệ không quan hệ, hắn nào dám nói có quan hệ. Ai để cho mình này đường đệ thích làm từ. Trương Đa Kim vội vàng đem té trên mặt đất Trương Chính Dương phù lên. Thấy hắn trong lỗ mũi mặt máu tươi chảy ròng, Trương Đa Kim vội vội vàng vàng lấy ra hai tờ khăn giấy cho hắn tác thượng. Lần này Trương Chính Dương rơi rất nặng, chỉ cảm thấy bản thân cả người đều bị rơi choáng váng đầu hoa mắt nhãn mạo kim tinh. Chính Dương, đó là Tô Đại Sư bên người nhân, người có thể hay không tranh điểm nhi khí. Không cần đang tìm việc nhi, ta xem Tô Đại Sư nàng không tha thứ ngươi làm sao ngươi làm. Ngươi xin thương xót, đừng hại ta thành sao. Trương Chính Dương cả người đều mơ mơ màng màng, nói không ra lời, nghe được Trương Đa Kim lời nói sau. Hắn vô pháp lý giải Trương Đa Kim ý tứ, bất quá vẫn là theo bản năng gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Trương Đa Kim thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỡ Trương Chính Dương đi tới sofa trước mặt, nhưng mà còn không có đợi đến Trương Đa Kim triệt để trầm tĩnh lại. Hắn liền nhìn đến cái kia sống sắc sinh hương đại mỹ nhân mềm nhũn tựa vào Tô Thiện trên người. Ủy khuất ba ba nói, Thiện Thiện, cái kia hói đầu đùa giỡn ta, Trương Đa Kim trước mặt bỗng tối sầm. Suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn lúc trước nghĩ như thế nào đứng lên đem Trương Chính Dương người này giới thiệu cho Tô Thiện. Sớm biết rằng hắn là cái như vậy không bớt việc nhi. Lúc trước hắn nên trơ mắt xem hắn đi tử, cũng không cần tranh này quán hồn thủy. Tô Đại Sư, ta đây cái đường đệ hồ đồ. Hắn chính là gặp vị tiểu thư này xinh đẹp, nhìn nhiều hai mắt, tuyệt đối không có đùa giỡn nàng. Mời ngài đừng nóng giận, thập nhị vừa mới cùng Tô Thiện cáo quá trạng. Trương Đa Kim sẽ đến sách của nàng đài, làm chim nhỏ nép vào người trạng giúp vào Tô Thiện trên bờ vai thập nhị càng ủy khuất lên. Thiện Thiện, hắn nói ta nói dối, ngươi nên vì ta làm chủ nha, thập nhị hát làm câu tốt. Kỹ thuật diễn hảo có thể đi diễn TV, Tô Thiện không khỏi cảm thấy có chút không nói gì, nàng đầy đầy thập nhị đầu. Bất đắc dĩ mở miệng nói, được rồi, ta lại không hạt Trương Chính Dương nhiều nhất cũng liền nhiều tranh nàng một lát thôi. Trong lời nói cùng hành vi thượng đều chưa từng có nhiều đùa giỡn động tác. Nhưng là thập nhị ở Trương Chính Dương vào cửa thời điểm đem nhân bán cái ngã sấp. Nàng cũng không tín thập nhị không phải cố ý, chính nàng cũng đã đem nhân cấp giáo huấn một chút, hiện tại cùng bản thân ở trong này ủy khuất. Là muốn làm cái gì? Làm nũng sao? Ở Tô Thiện nhìn chăm chú hạ, thập nhị yên lặng ngồi ngay ngắn, nàng dựa vào ngồi trên sofa mặt, nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người. Khóe miệng của nàng ngoéo một cái, trên mặt tươi cười có chút lãnh, Trương Đa Kim thân thể run lẩy bẩy, đỡ Trương Chính Dương tay không tự giác buông lỏng ra. Trương Chính Dương nguyên bản liền không có đứng vững, toàn dựa vào Trương Đa Kim nâng tài năng đứng lại. Trương Đa Kim như vậy nhất buông tay, thân thể hắn quơ quơ, phù phù một tiếng ngã ở trên đất, xem thế này hắn rơi là thật sự. Tuy rằng trên người thịt không ít, nhưng là cũng không có giảm bớt bao nhiêu lực đánh vào. Trên người bản thân cốt khớp xương Trương đều ở đau. Đau đớn làm cho hắn hỗn độn đầu óc rốt cục khôi phục bình thường. Nghĩ đến bản thân lúc trước làm việc, Trương Chính Dương trên người mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra. Hắn cũng bất chấp đau đớn, dãy dụa theo trên đất bò lên. Tô Đại Sư, vị tiểu thư này, ta không là cố ý mạo phạm, tính xin tha thứ, Tô Thiện cũng lười cùng bọn họ vô nghĩa. Nâng lên thủ đến ngăn lại, Trương Chính Dương tiếp tục nói tiếp. Được rồi, chuyện này như vậy đình chỉ, Vương kỹ thuật viên sự tình không cũng đã giải quyết sao? Các ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi công ty lại chuyện ma quái? Tô Thiện cảm thấy rất kỳ quái. Ngày hôm qua nàng rõ ràng đem sở có chuyện tất cả đều xử lý xong. Vương kỹ thuật viên cũng đưa vào Minh Phủ bên trong. Trương Chính Dương cùng Trương Đa Kim lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ là lại có chuyện gì tìm đến nàng? Nghe được Tô Thiện nói như vậy, Trương Chính Dương vội vàng lắc đầu. Đùa, trải qua Vương kỹ thuật viên ép buộc sau. Hắn này mệnh đều đi hơn một nửa, lại ngộ một cái quỷ. Hắn rõ ràng trực tiếp nằm ngang hàng tử quên đi. Tô Đại Sư, ta tới là xin lỗi. Ngày đó sự tình ta thật xin lỗi. Không biết sao ta chuyển kia 100 vạn, Đại Sư thu được sao? Tiền hắn đã vòng vo, nhưng là Tô Thiện luôn luôn đều không có hồi âm. Trương Chính Dương trong lòng không đề, cũng không biết Tô Thiện là có ý tứ gì. Cho nên ở thấy Tô Thiện sau, liền đem chuyện này cấp nói ra. Nguyên lai sau này kia 100 vạn là hắn chuyển đến. Trương Chính Dương không đề cập tới. Tô Thiện đều đem chuyện này quên. Người này cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Ân, thu được, ta không tức giận. Về sau có chuyện ngươi cũng có thể tới tìm ta. Xem ở đều là người quen phân thượng. Ta có thể cho ngươi đánh cái cửu cửu chiết, Trương Chính Dương. Hắn một chút cũng không tưởng lại gặp được cần tìm Tô Thiện đến hỗ trợ sự tình. Hảo, ta sẽ, Tô Đại Sư ngươi không tức giận là tốt rồi, Trương Đa Kim cũng thấu đi lên nói với Tô Thiện hai câu. Nói, nhưng mà hắn cùng Trương Chính Dương giống nhau, cũng không biết nên cùng Tô Thiện nói cái gì đó kéo gần quan hệ. Hự nghẹn nửa ngày sau, hắn rốt cục nghĩ ra được tốt điểm từ, Tô Đại Sư. Gần nhất của ta vận khí tựa hồ không tốt lắm, ta luôn cảm thấy bên người bản thân không yên ổn, không biết người có thể hay không cho ta cái bình an phù. Ta có thể ra tiền mua, 10 vạn được không? Cùng Tô Thiện tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, Trương Đa Kim bao nhiêu đối Tô Thiện có một chút hiểu biết. Hắn biết Tô Đại Sư kỳ thực cũng rất thích tiền, không biết dùng tiền tài có thể không thể kéo gần bọn họ trong đó quan hệ. Bình an phù, Tô Thiện cảm thấy loại này nọ bản thân cũng không hội họa. Bất quá 10 vạn đồng tiền nàng vẫn là rất muốn. Nghĩ như thế, Tô Thiện ngồi ngay ngắn, cao thấp đánh giá Trương Đa Kim vừa lật. Như vậy nhất xem xét, Tô Thiện cũng nhìn ra một ít không đúng. Vấn đường biến thành màu đen, mây đen cái đỉnh, sống thoát thoát một bộ không hay ho tướng. Lại nhìn Trương Chính Dương, hắn vừa mới vấp ngã. Tạp đến cái mũi, chân núi lõm xuống đi xuống. Hắn điều này cũng là một bộ đổ hỏng xuyên thấu bộ dáng. Này huynh đệ hai người nhưng là đúng rồi cao cấp, đều là một bộ vận xấu quân thân bộ dáng. Khí thế thấp mê, vận xấu quân thân, trên người dương hỏa cũng không tràn đầy. Hai người này sợ là muốn chàng quỷ, bình an phù loại này nọ, Tô Thiện là sẽ không họa. Bất quá này cũng không có nghĩa là Tô Thiện không có bảo bọn họ bình an gì đó. Nàng thoáng suy tư một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. Tô Thiện tìm hai trương giấy trắng, dùng kéo tài xuất ra hai cái tiểu giấy nhân. Nàng dùng hắc bút đem giấy nhân mặt mày vẽ xuất ra. Sau đó cắn nát đầu ngón tay, bức ra một giọt máu tươi đến. Tô Thiện đem giọt này máu tươi vung đến hai cái tiểu giấy nhân mi tâm chỗ. Hai lũ tinh tế màu đen sương mù dũng mãnh vào tiểu giấy nhân thân thể bên trong. Nguyên bản nằm ở trên bàn hai cái tiểu giấy nhân tượng là bị giao cho sinh mệnh giống nhau. Nháy mắt sống được, theo trên bàn đứng lên, hai cái tiểu giấy nhân ngoan ngoãn hướng tới Tô Thiện cúc nhất cung. Im lặng đứng ở nơi đó, giống như là cùng đợi Tô Thiện chỉ thị dường như, tiểu nhất, tiểu nhị. Các ngươi hai cái đi theo Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương. Bảo vệ tốt bọn họ an toàn, hai cái tiểu giấy nhân nghe hiểu Tô Thiện lời nói. Ngoan ngoãn khéo khéo gật gật đầu, Tô Thiện hướng tới chúng nó hai cái thổi một hơi, Tiểu giấy nhân biển biển thân thể phi lên, nhẹ bổng hướng tới Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người nhẹ nhàng đi qua. Đã xem ngây người Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương, ngoặc kép chấm than, tình cảnh này cũng quá không thể tưởng tượng, rất không khoa học. Hai cái tiểu giấy nhân hướng tới bọn họ nhẹ nhàng đi lại. Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người theo bản năng vươn tay đi. Tiếp được hai cái tiểu giấy nhân, kia hai cái tiểu giấy nhân còn rất có lễ phép, đứng ở trong lòng bàn tay bọn họ mặt hướng tới bọn họ cúc nhất cung. Trương Đa Kim và Trương Chính Dương, tuy rằng thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng là không biết vì sao, nhìn chằm chằm hai cái tiểu giấy nhân kia dùng hắc bút họa xuất ra mặt mày. Bọn họ luôn cảm thấy Thẩm Hoàng, Tô Đại Sư, này, đây là cái gì? Trương Đa Kim nhìn nhìn trong tay tiểu giấy nhân, lại hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, lúng ta lúng túng mở miệng dò hỏi. Bình an phù a, ngươi vừa mới không là muốn tìm ta mua bình an phù sao? Nhạ, đây là Tô Thiện đúng lý hợp tình mở miệng nói. Nàng cũng không biết là bản thân làm hai cái tiểu giấy nhân làm bình an phù có cái gì không đúng. Bình an phù, danh như ý nghĩa, chính là dùng để bảo bình an phù chú. Của nàng tiểu giấy nhân cũng có thể dùng để bảo bình an. Nói là bình an phù có cái gì không đúng. Trương Đa Kim, hẳn ấn tượng bên trong bình an phù không đều là cái loại này hoàng trên giấy mặt dùng chu sa. Họa thường nhân xem không hiểu chữ như gà bới, sau đó điệp thành hình tam giác mang ở trên người sao. Loại này lại xem như chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá Trương Đa Kim tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không có đối với tiểu giấy nhân hiệu quả có gì hoài nghi. Nhà ai bình an phù có thể giống Tô Đại Sư cấp loại này giống nhau hội khiêu hội động. Trương Đa Kim dè dặt cẩn trọng đem tiểu giấy nhân cất vào bản thân trong túi mặt. Sau đó quen thuộc xuất ra điện thoại di động đến, vòng vo 10 vạn đồng tiền cấp Tô Thiện. Trương Chính Dương còn ở khiếp sợ bên trong, nâng hội động tiểu giấy nhân đứng ở nơi đó ngẩn người. Tô Thiện nhìn Trương Chính Dương liếc mắt một cái, thấy hắn không có bỏ tiền ý tứ. Tô Thiện nhíu nhíu mày, đột nhiên trong lúc đó có chút hối hận bản thân một chút làm ra hai cái tiểu giấy nhân. Chẳng qua cấp cho, hiện tại cũng không tốt muốn trở về. Tô Thiện có chút không rất cao hứng mở miệng, cái kia coi như là ta cấp tặng phẩm ni tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.